Đại Ma Vương, chương 438, ám hiệu của Delia, góc truyện audio.com. Mọi người trò chuyện với nhau rất vui, Dockers cùng Jack giới thiệu kỹ càng hiện trạng thành Bretel cho Hàn Thạc một số chuyện không muốn người khác biết, hai người tự nhiên sẽ không giấu giếm hắn, đều nói ra hết. Gilbert 3 năm nay hẳn là thường xuyên tới thành Bretel, xem ra vô cùng quen thuộc với người nơi đây. Trong yến hội nói cười cười với bọn đích, sắc mặt hắn luôn tươi cười sáng sủa, có vẻ rất là thong dong. Từ Dockers và Jack, Hàn Thạc đã biết thêm một số chỗ vướng mắc thành Bretel gặp phải, hiểu được nhìn bề ngoài như phong quang vô hạn nhưng bên trong cũng ẩn chứa nguy cơ. Giờ đây nội bộ đế quốc Lancelot được củng cố, Lauren một tay che trời chấp trường đại quyền. Trải qua một phen loại trừ, đế quốc Lancelot đã không còn sự phản kháng nữa, bởi vậy đế quốc hiện nay phải đối mặt không phải là vấn đề nội bộ nữa, mà là uy hiếp của mấy quốc gia chung quanh. Thành Bretel là thành lớn nhất phía đông, giống như đế quốc Lancelot cũng phải đối mặt với cảnh ngoại địch uy hiếp. Theo sự uy hiếp của thành Bretel đối với 7 đại công quốc càng lúc càng lớn, trừ công quốc của Helentina và Bersilia, 5 quốc gia kia tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên, chiến đấu giữa bọn họ cũng lắng xuống. Ngoại trừ uy hiếp của 7 đại công quốc ra, có một liên minh thương hội bát cách thành Bretel qua 7 đại công quốc đang nhìn chằm chằm thành Bretel như hổ đói, một mặt là bởi vì Hàn Thạc đã từng giết chết đoàn trưởng Seo từ kinh kỵ sĩ đoàn của liên minh này, mặt khác cũng là bởi vì sự tồn tại của thành Bretel đã uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích của liên minh. Thành Bretel trước khi chưa phồn vinh, tất cả vật tư 7 đại công quốc cần tuyệt đại bộ phận đều mua từ liên minh thương hội bát, một số đặc sản của 7 đại công quốc cũng toàn bộ chảy về hướng liên minh thương hội bát. Liên minh này từ 7 đại công quốc kiếm được những món cách dù khiến cho rất nhiều thương nhân giàu sụ. Song bởi vì tốc độ phát triển cao của thành Bretel, đám thương nhân tối mắt vì lợi nhuận của 7 đại công quốc bắt đầu tới tấp qua lại thành Bretel, hơn nữa rất nhiều vật tư phương tiện ở đây rẻ hơn nhiều so với liên minh thương hội bát. Càng ngày càng có nhiều thương nhân của 7 đại công quốc đều buông tay hợp tác với liên minh này, bắt đầu thành lập quan hệ hợp tác với thương nhân trong lãnh địa của Hàn Thạc. Cứ như vậy, lợi ích của liên minh thương hội bát tự nhiên bị hao tổn. Liên minh này vốn chính là một quốc gia liên hợp do các đại thương hội khống chế, tại quốc gia này lợi ích của thương nhân cao hơn hết thảy, bởi vậy liên minh thương hội bát liền xem thành Bretel trở thành địch nhân, bắt đầu ngầm ủng hộ 5 công quốc đang nhìn chằm chằm thành Bretel như hổ đói, chuẩn bị trợ giúp bọn chúng diệt trừ uy hiếp từ thành Bretel. So sánh với 7 đại công quốc, liên minh thương hội bát này do các đại thương hội liên hợp quản lý chính là quốc gia cực kỳ giàu có trên Caesia đại lục, chẳng những có quân đội cường đại mà còn có khí tài chiến đấu phong phú. Thực lực cũng không kém hơn đế quốc Lancelot, các công quốc được một quốc gia liên hợp như vậy ủng hộ thành Bretel hiển nhiên sẽ có rất nhiều phiền toái. Liên minh thương hội bát, hắc hắc, quốc gia giàu có này, ta còn chưa có chủ ý đánh bọn chúng. Không ngờ bọn chúng lại bắt đầu chuẩn bị đối phó ta rồi, thú vị, rất thú vị. Nghe Dockers và Jack giới thiệu một lượt Hàn, góc truyện audio.com, Thạc cười lạnh nói, Brian, liên minh thương hội bát này cũng không thể khinh thường a. Nó giống đế quốc Lancelot, là một quốc gia rất cường đại, chỉ bằng vào thành Bretel chúng ta tuyệt đối không có thực lực đối phó với nó. Jack thấy được dã tâm bừng bừng trên mặt Hàn Thạc không khỏi khuyên hắn. Được rồi, đại mập mạp, ngươi cứ quản lý tốt là được, dã tâm của đại nhân không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Dockers liếc Jack hừ nhẹ, liên minh thương hội bát có thực lực chính thức mạnh thế nào ta rất rõ ràng, hắc hắc, bất quá chung quanh chúng tương tự cũng đối mặt với cường địch, sẽ không đặt toàn bộ chú ý lên nơi này của chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần suy nghĩ làm sao mới có thể thu phục 7 đại công quốc là được, tạm thời không cần quản đến chúng. Hàn Thạc mỉm cười nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hầu tước đại nhân, ngài càng ngày càng lợi hại. Trong khi Hàn Thạc đang nói chuyện với Jack Dockers, sơn nhân mỹ nữ Delia đã trở thành một vị quan quân kiêu dũng thiện chiến, bưng một chén mỹ tửu đỏ sẫm đi tới chỗ hắn, khuôn mặt xinh đẹp ửng lên nét lộng lẫy lạ thường, cười duyên lấy lòng hắn. Vóc người Delia rong ròng cao, trang phục cắt xén rất khéo, dây lưng bó sát eo, quần dài màu tím nhạt, chiếc quần dài trông như là đuôi mỹ nhân ngư ấy đã tôn vóc dáng ưỡn thẳng cùng đôi chân dài cực kỳ đẹp lên, những đường cong làm rung động lòng người, khiến cho mấy sơn nhân thủ lĩnh trong đại sảnh nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, lưu luyến mãi không rời. Mỉm cười cầm cái chén trong tay ngẩng lên, Hàn Thạc giơ cao chén một chút với Delia, nho nhã lễ độ nói. Cô quá khen rồi, ha ha, Delia ơi Delia, thành Bretel sơn nhân anh Tuấn có tài theo đuổi cô vẫn thờ ơ, không phải vẫn luôn chờ ra hỏa này chứ. 3 năm nay Jack xem chừng rất quen thuộc bọn họ, thấy Delia đến đây, cười ha ha mở miệng trêu đùa. Delia rổ môi khẽ cười, đôi mắt sáng đảo một vòng trên người Hàn Thạc, lúc này mới nói với Jack. Rách đại nhân, ánh mắt ngài thật sắc sảo, điều này ngài cũng nhìn ra, hi hi. Ồ, là thật à, ha ha, nhưng mà Delia cô phải đau lòng rồi, cạnh gã này nữ nhân rất nhiều, phòng trường cô không có cơ hội đâu, ba nữ nhân lợi hại đó chắc cô đã nghe qua, Brian cũng không dám tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Jack cười híp mắt nói với Delia, vậy cũng chưa chắc nam nhân như đại nhân đây, ta thấy chỉ cần ngài cố ý, hẳn là không có nữ nhân nào có thể ước thúc được, hì hì, đại nhân, ta nói có đúng hay không? Delia đầu tiên trả lời Jack, sau đó nóng bỏng nhìn Hàn Thạc nói. Lần trước lúc xuống núi Lăng La, Delia đã từng biểu lộ tâm tình với Hàn Thạc, tính cách sơn nhân luôn thẳng thắn, Delia đặc biệt càng như thế, một khi nhìn chúng mục tiêu là nỗ lực tranh thủ, không hề che che giấu giấu chút nào, cách làm này rất trực tiếp. 3 năm sau giờ Hàn Thạc mới gặp lại Delia, còn tưởng rằng nàng hẳn sớm đã có ý chung nhân, nào ngờ đến bây giờ vẫn độc thân. Từ ánh mắt nóng bỏng của Delia, hắn mơ hồ hiểu được một chút sự gợi cảm giã tính của vị sơn nhân đệ nhất mỹ nữ này, giờ đây với việc hắn đã tiến vào cảnh giới túng dục có sức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Khụ, ta không phải đối với người nào cũng cố ý. Hàn Thạc nhìn đôi mắt sáng vẫn đang đá lông nheo hắn, mỉm cười nói. Vốn Jack đang giỡn chơi với Delia, lúc này bất giác cẩn thận nhìn lại nàng. Jack tại giới chính đàn đã ma luyện 3 năm, đến nay con. gocchuyenaudio.com Mắt rất độc, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra sự hừng hực trong đôi mắt Delia. Đột nhiên, Jack phát hiện lời trêu chọc đùa giỡn của hắn phỏng chừng chính là sự thật. Trong lòng hâm mộ vận may của Hàn Thạc, Jack cũng không thể không cảm thấy lo lắng cho người bạn mình. Lần trước một số sự tình xảy ra trong thành Orson, hắn cũng hiểu được bối cảnh cùng năng lực của 3 nữ nhân kia, mặt khác Jack cũng biết Hàn Thạc đích xác không phải là người trung thực hiền lành gì, với điều kiện bản thân cực tốt Delia nếu không để ý hết thảy dụ dỗ Hàn Thạc, Jack không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra cái gì. Là sơn nhân đệ nhất mỹ nữ, Delia tại thành Redtail trong lòng sơn nhân là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn, một khi nàng cùng Hàn Thạc còn có 3 nữ nhân bên cạnh hắn nữa sinh ra bất hòa gì đó, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với sơn nhân ở thành Redtail này. Sự ảnh hưởng này lớn thế nào Jack đã thầm phỏng đoán được. Vậy đại nhân thấy ta thế nào? Hì hì, nếu đại nhân cố ý với ta, e rằng ta không chống đỡ được sức quyến rũ của đại nhân đâu. Delia tiếp tục cười khẽ nói với Hàn Thạc, bất quá ngữ khí đã mang theo lời nói bóng gió mãnh liệt. Khụ khụ, Dorcas ho nhẹ 2 tiếng, nhíu mày không hài lòng nói với Delia. Chúng ta đang nói chuyện, không có việc gì cô đi loanh quanh chỗ khác đi. Ngay cả Dorcas trên phương diện này chậm chạp cũng đã ngửi thấy vị đặc biệt trong lời Delia nói. Dorcas bị Jack ngầm đánh mắt tức thì phản ứng trách cứ cô nàng. Dorcas là cấp trên của Delia, trong quân đội tại thành Redtail có lực uy hiếp chí cao vô thượng. Mặc dù Delia luôn luôn lớn mật ngang ngạnh, đối với Dorcas cũng hơi sợ hãi, thấy cấp trên mình thần sắc không hài lòng trách cứ cô nàng còn thật sự tưởng rằng bọn họ đang bàn luận chuyện quan trọng gì đó, lúc này mới xin lỗi 3 người Hàn Thạc rời đi, nhưng mà trước khi đi còn ngoảnh đầu lại đá lông nheo Hàn Thạc một cái, trong đôi mắt ấy toàn là sự khiêu khích quyến rũ cùng dụ dỗ. Brian, ngươi có một phiền toái xinh đẹp hấp dẫn như vậy, ta không biết nên cao hứng hay lo lắng cho ngươi đây. Đợi khi Delia rời đi chỉ còn lại có 3 người, Jack đùa cợt Hàn Thạc. Quản việc của ngươi cho tốt đi, ngươi bất tất quan tâm làm gì, ta tự nhiên có tính toán. Hàn Thạc cười nâng chén với Jack, dứt lời dốc hết chỗ rượu còn lại, sau đó nói với 2 người. Ta phải rời thành Redtail một chuyến, đi xử lý một số chuyện nhưng sẽ không đi lâu lắm. Đại nhân cứ yên tâm đi, thành Redtail đã có chúng ta lo liệu ổn thỏa rồi. Dorcas lập tức cung kính tỏ rõ thái độ. Người đi 3 năm, thành Redtail cũng không có sự tình gì, bây giờ ngươi lại đi tiếp, nên làm gì thì cứ làm đi. Jack cười nói, gật gật đầu, Hàn Thạc không nói thêm gì nữa, hắn có 2 người Jack và Dorcas ở đây, thành Redtail đích xác sẽ không bị lộn xộn. Lần trước thánh kỵ sĩ Blau kia đánh thương nặng hắn và thổ giáp thi tránh được một kiếp, giờ đây Hàn Thạc ở cảnh giới túng dục tuyệt đối nắm chắc giết chết được hắn, lúc này mới quyết định đi giết hắn báo cừu rửa hận cho thổ giáp thi. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.